Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 472 ngồi không được. Nguyên nhân chính là vì này đóng gói không khớp, cho nên không cần xem bên trong đồ vật. Sở Từ liền biết đối phương là giả. Nàng đồ vật kêu bạch diện cao, mà ngoạn ý nhi này cũng kêu bạch diện cao. Chẳng qua sắc ngoài tuy rằng cũng là đào, nhưng đồ án thực xấu, thập phần đông cứng. Vừa thấy liền biết khắc ma cụ người chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cũng không hiểu nhiều ít họa kỹ. Vặn ra cái nắp vừa nghe, Sở Từ càng là nhịn không được cười lạnh. Này hương vị cùng nàng bạch diện cao không sai biệt mấy. Nhìn dáng vẻ thật là đem nàng kia mặt thuốc dán tài nghiên cứu quá. Chẳng qua dù sao cũng là vô dụng đến nàng bí phương, cho nên mặc dù tái giống như đều không thể có nàng kia thuốc mỡ hiệu quả. Bạch diện cao có thể trị mặt hắc, mặt dơ cùng với một ít tàn nhang điểm điểm. Bán lâu như vậy, thâm đến nữ hài tử yêu thích. Chỉ là bởi vì dùng đến dược liệu thiên nhiều điểm, cho nên giá cả so ân trùng hoàn quý gấp đôi. Một hộp muốn 2 khối tiền, đều đủ các nữ hài tử ở trên phố mua một kiện sợi tổng hợp tiểu sam. Nhưng rốt cuộc thứ này tác dụng so quần áo càng có thể làm nữ hài tử biến mỹ, cho nên bán vẫn là không tồi. Di Khang phòng khám, ta chính nghiên cứu nó đâu. Sở Từ đem đồ vật hướng trên bàn một phóng, cười lạnh một tiếng. Hai ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, đem Võ Thuận mẫu thân phòng khám hỏi thăm rất rõ ràng. Hắn mẫu thân họ Hàn, kia vùng người đều kêu nàng Hàn y sư hoặc là Hàn sư phó. Kia phòng khám có chút năm đầu, nghe nói là thế hệ trước truyền xuống tới. Trước kia Hàn thị lão phụ thân đối các loại bệnh tật đều thực tinh thông, xem như đức cao vọng trọng. Bất quá tới rồi Hàn thị này đồng lứa liền không được. Nàng chỉ có thể cho người khác trị một trị cảm mạo phát sốt như vậy tiểu bệnh. Bất quá bởi vì kiếm tiền không nhiều lắm, cho nên lại cân nhắc bán dược. Cũng may nàng mất lão phụ thân có chút nhân mạch, cho nên nàng trong tay đầu dược thực đầy đủ hết. Xem như trừ bỏ vệ sinh viện bên ngoài phòng khám bên trong ưu tú nhất. Ở Sở Từ thăm viếng dưới phát hiện, này Hàn thị y thuật chỉ sợ còn không bằng nàng. Phòng khám trừ bỏ nàng ở ngoài còn có cái nàng con dâu. Kia con dâu nhi chuyên môn đi vệ sinh viện huấn luyện quá, sẽ cho người khác ghim kim, cũng nhận thức một ít thuốc tây, cho nên liền ở bên trong đương hộ sĩ. Nhưng rốt cuộc học y không bao lâu thời gian, cho nên cho người khác chảo sai dược tình huống cũng nhiều lần đều là. Nhưng cũng may phụ cận phố lớn ngõ nhỏ đều biết này phòng khám không thể trị bệnh nặng, cho nên cũng không nháo ra quá nhiều ít vấn đề. Sở Từ tuy rằng không tiếp tục đem xưởng dược bán cho Hàn thị, nhưng cũng không chuẩn bị làm nàng hảo quá, cho nên liền chuẩn bị nhìn một cái ở phụ cận, nhìn một cái có hay không thích hợp địa phương có thể cho nàng khai cái dược đường. Bất quá này dược đường cũng không phải là nói khai là có thể khai. Một giả tốt vệ sinh viện cùng với các cơ quan cho phép cùng thẩm tra. Thứ hai, nàng cái này kinh doanh giả cần thiết cũng đến đủ tư cách, cần thiết có làm nghề y chứng. Nếu còn bán thuốc tây nói, nàng cũng được giải thuốc tây các phương diện thành phần. Này đệ tam đó là làm buôn bán phương diện nguồn cung cấp. Nếu là khai dược đường, tổng không thể chỉ bán chính nàng xứng dược, tuy rằng cũng có thể, nhưng cũng không thể khởi đến đả kích Hàn thị tác dụng. Muốn cho Hàn thị xui xẻo có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như sao tay, sau lưng ở nàng phòng khám lộng chút dơ đồ vật, hoặc là mua được người bệnh, kia đều là hành, nhưng này hai loại phương thức âm độc điểm, không gian tiểu hòa thượng không cho phép. Hơn nữa một khi dùng, ảnh hưởng nàng công tích, chi bằng đường đường chính chính ra tay. Nếu là kinh doanh thích đáng, không chỉ có thể chèn ép cái kia Hàn thị, còn có thể làm nàng nhiều kiếm điểm công tích. Vạn nhất tương lai thật sự giết người, cũng có thể chịu được xóa khấu. Chỉ là biện pháp này tốn công nhi điểm. Sở từ này hai ngày liền ở khắp nơi hỏi thăm yêu cầu nước chảy. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Hàn thị như vậy ngồi không được. Thế nhưng chủ động trước tìm nàng phiền toái. Hết chương.